Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, trở lại Mục Trường. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn cùng Dina đưa xong Marcos cùng Melina hai người xoay người. Trở lại trong khách sạn, ở đại sảnh thời điểm liền thấy có vài người thấy được cư ăn hai người liền đi tới hỏi có phải hay không cái này ngựa chủ. Nói xong hướng về phía cư ăn cùng Dina giơ giơ tờ báo trong tay. Chờ cư ăn cùng Dina gật đầu một cái. Sẽ gặp cười tán dương. Good job. Một trên đường gặp phải 2-3 loại người này. Cư ăn cơ hồ là mang Dina đem về trong phòng. Đóng cửa lại cư ăn liền đối với Dina nói. Chúng ta vẫn là sớm một chút hồi Mục Trường đi đi. Tên này làm cho cùng một minh tinh tựa như. Kentucky chỗ này không có cách nào nán lại. Dina cười một tiếng nói. Cái này có gì? Chúng ta U Tinh nghịch được hạng nhất mọi người bày tỏ hạ bạn thân chúc mừng hạ mà thôi. Chúng ta đây mới thật là ngựa chủ. Tiền thưởng cái gì tất cả đều là giữa lúc thắng được. Tại sao trở lại Mục Trường muốn nhanh như vậy hồi Mục Trường đi? Người không hưởng thụ sao? Ta đây là có chút thích cái bộ dáng này. Cùng Hollywood minh tinh tựa như. Cư An bị Dina nói sững sốt một chút. Đây cũng là à người anh em ngựa phải chính là hạng nhất. Không ăn trộm không cướp chột dạ gì. Chẳng lẽ là ta cái này tài không ngoài lậu bệnh cũ lại phạm. Lắc lắc đầu đem tự mình phê bình ý tưởng quăng sau ót. Đi theo Dina ở trong phòng thu thập một chút. Hai người liền lên đường đi trường đua ngựa. Ngày hôm nay Sonder cùng Hầu Sâm liền phải chuẩn bị trước đưa U Tinh Nghịch sẽ Bosman trung tâm. Chăm sóc huấn luyện, Cư An cùng Dina đi theo đi nhìn một chút. Hai người không đi theo ngồi xe đi, mà là chờ Sonder cùng Hầu Sâm sau khi xuất phát làm máy bay trở về. Mới vừa vào sớc xin đao trang trại ngựa, liền giữ cửa người cũng đi theo Cư An cười chào hỏi. Chúc mừng Cư An cùng Dina hai cái. Dọc theo đường đi cư ăn trên mặt liền không ngừng xếp chồng nụ cười. Đi theo người chào hỏi. Cuối cùng đến U Tinh Nghịch chuồng ngựa bên cạnh. Tựa hồ trên mặt bắp thịt cũng cứng lại. Vẫn là duy trì nụ cười. Cư ăn xoa hai cái. Mới đem mặt buông lỏng xuống. Đến chuồng ngựa bên cạnh. Dina chính là bắt đầu lão động tác. Ôm U Tinh Nghịch đầu đút trái cây. Một bên đút một bên hết sức phấn khởi khen ngợi U Tinh Nghịch ngày hôm qua công tác. Hận không thể đem U Tinh Nghịch vậy mở to mặt ngựa cũng nhu toái. Hầu Sâm đang một bên nhìn một bên vui vẻ cho U Tinh Nghịch xoàn xoạt trước lông. Đè tranh tài chia, U Tinh Nghịch cho Hầu Sâm cùng Sonder mỗi một người ngày hôm qua 2 phút liền giành được mấy trăm. Ngàn gần 200.000 đô la tiền thưởng. Dĩ nhiên đây là thuế trước. Cư An cười đối với Hầu Sâm nói. Lúc này ngươi cũng coi là có chút tiền. Cái này dự định làm sao hoa? Tìm một vợ. Cư An cười trêu ghẹo nói. Hầu Sâm nghe được Cư An vừa nói như vậy. Mặt lại đột nhiên đỏ lên. Cư An thấy được cái tình huống này liền nổi lên bát quái tâm tư. Ngươi cái này không hội đàm liền bạn gái đi. Người ở nơi nào à? Nói đến để cho ta nghe một chút. Dina ở bên cạnh nghe được Cư An nói. Cũng cười ha hả nhìn Hầu Sâm. Chờ nghe Hầu Sâm trả lời. Hầu Sâm đỏ mặt nói. Các người cũng biết. Chính là Wendy. Chúng ta tuần trước mới xác định quan hệ. Nghe Hầu Sâm nói. Cư An sững sốt một chút hạ. Tên này mình gặp phải người làm sao cũng như thế không bình thường. Ngày thường ngơ ngác ngây ngốc người hạ khởi thủ tới một cái lợi hại. Nhị trắng cái này âm thầm đem Nancy thu được liền tay. Tên này Hầu Sâm lại là nhìn bình thời xấu hổ dáng vẻ. Cùng một cô nương nói chuyện cũng đỏ mặt cái này lại đem Wendy cái này xinh đẹp tóc vàng nhỏ này. Ngựa thu được liền tay. Cái này hai tên đối với bên người cơ hội ngược lại là nắm bắt rất tốt. Ngược lại là mình bên trong Mục Trường đại quân cùng Đỗ Hổ hai cái ngày thường coi như là có chút. Cơ trí kính nhi gì đều không mò được. Chẳng lẽ đây là bên người ta ngơ ngác đều là đại trí nhược ngu kiểu. Nhìn Cư An ngẩn ra. Dina thọt Cư An hướng về phía Hầu Sâm nói. Vậy chúc phúc các người. Wendy nhìn như rất là không tệ. Hầu Sâm gật đầu một cái hướng về phía Cư An hỏi. Anh An, ngươi có phải hay không cảm thấy có gì không ổn? Ngoặc kép, Cư An cười đong đưa lắc đầu nói. Cái này nơi đó nói à? Ta không muốn chuyện ngươi. Mới vừa rồi ta nhớ lại bên trong mục trường nhị tráng sự việc. Hầu Sâm hỏi, nhị tráng đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, Hầu Sâm đến mục trường thời điểm ngược lại là đi theo bên trong mục trường ba cái trong nước tới. Cowboy quan hệ làm rất khá. Dẫu sao cùng là Trung Quốc người ở nước lạ tha hương đề tài dĩ nhiên liền cảm ơn. Mấy người quan hệ cũng là không tệ. Không có chuyện gì lớn tình. Ta chính là suy nghĩ nhị tráng cùng Nancy. Chính là bên trong mục trường cái đó phụ trách chuồng ngựa nữ cowboy bây giờ hai người cũng ở đến. Cùng đi Cư An cười nói. Hầu Sâm cười nói. Cái này ta biết. Bọn họ một thời điểm ở chung với nhau. Đại quân liền ở trong điện thoại nói cho ta. Dường như la hét hối hận ra tay chậm. Tên này. Mù hô to. Trong nhà không phải đã cho tìm một người sao? Cái này còn ăn trong chén nhìn trong nồi. Cư An cười nói. Một đám người giúp đang chuyện trò đâu? Saunders liền đi tới hướng về phía Cư An nói. Boss, đưa U Tinh Nghịch trở về sau này. Ta hồi bang California trong nhà vài ngày nữa. Ba ngày sau lại trở lại trung tâm chăm sóc huấn luyện. Cư An nghe gật đầu một cái. Không quan hệ, ba ngày thời gian không đủ là hơn ở hai ngày. Cái này dòng dã một tháng cũng không có hồi qua bang California trong nhà. Mang Hầu Sâm cùng ngựa khắp nơi thi đấu. Là nên cho người ta nhiều được nghỉ mấy ngày kì. Ba ngày đủ rồi. Hầu Sâm lúc trở về cũng để cho U Tinh Nghịch nghỉ ngơi hai ngày. Sau đó ta lúc trở lại liền phải chuẩn bị kết quả so tài. Thời gian quá gấp lãng phí không dậy nổi. Saunders đong đưa lắc đầu nói. Suy nghĩ một chút cũng đúng là như vậy. Tất lợi lúc rực rỡ ngọn là ở tháng 5 cái thứ 3 thứ 7 cử hành. Hơn nữa ở ngựa bên trong Lan Châu ba người ma tổng cộng mới là 2 tuần lễ thời gian. Hơn nữa trên đường thật sự là ít một chút thời gian để cho mọi người buông lòng. Cư An suy nghĩ một chút liền thật khó mà nói gì. Cư An cùng Dina đút hết liền U Tinh Nghịch liền giúp một tay Lục đứng lên. Có Cư An cùng Dina dựng nắm tay. Động tác nhanh rất nhiều. Không bao lâu liền thu thập xong. Hầu Sâm liền đem kéo xe lái tới. Cư An cùng Dina giúp đem U Tinh Nghịch dắt vào kéo xe. Đóng cửa xe, trở lại khách sạn, Cư An cùng Dina hai người cũng không chuẩn bị ăn cơm trưa. Trực tiếp thu thập một chút hành lý. Trả phòng ở giữa làm máy bay bay trở về Louisville. Trở lên máy bay mới vừa vào cửa. Một vị hơn 20 tuổi nữ tiếp viên hàng không nhìn xem Dina cùng Cư An liền cười hỏi. Các người chính là Cư An tiên sinh cùng Dina tiểu thư đi. Chúc mừng các người, mời cùng ta tới. Nói xong liền tỏ ý hai người đi theo mình. Đem hai người dẫn tới chỗ ngồi. Dina vừa đi vừa nói. Cảm ơn. Ngoặc kép. Cư An đây cũng là trong lòng thở dài. Trong lòng phát khổ nói tiếng. Còn tới. Tên này tại máy bay lên cũng không được an xanh. Trên máy bay người rất nhiều. Cơ bản không cái gì chỗ trống. Không giống như là Cư An ngày thường ngồi lúc này thưa thớt một nửa. Phỏng đoán đều là nhìn xong derby trở về nhà. Chờ máy bay cất cánh. Cơ trưởng liền bắt đầu nói chuyện. Các vị tiên sinh cùng nữ sĩ các người tốt. Ta là lần này chuyến bay cơ trưởng Cúc. Hoan nghênh mọi người ngồi lần này chuyến bay. Lần này máy bay bay đi Montana Louisville. Ngày hôm nay chúng ta trên chuyến bay có hai vị ngày hôm qua vì Montana thắng được vinh dự quý khách. Bọn họ đua ngựa ở ngày hôm qua bùn kinh điển trong cuộc so tài lấy được hạng nhất. Cảm ơn. Ngoặc kép, cơ trưởng mới vừa nói xong. Khoang máy bay bên trong liền nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cư An cùng Dina không thể làm gì khác hơn là mở ra dây nịt an toàn. Đứng lên, hướng về phía bốn phía luôn miệng vừa nói. Cảm ơn. Cảm ơn. Ngoặc kép, gây ra Cư An ngồi xuống liền đối với Dina nhỏ giọng nói. Cái máy bay này ngồi cũng có thể dính vào U Tinh Nghịch quang. Ngoặc kép, Dina cười đối với Cư An nói. Đừng nói là ngươi. Phỏng đoán mấy ngày sau Saunders về đến nhà khẳng định cũng là bị anh hùng vậy hoan nghênh. Derby hạng nhất là to lớn vinh dự. Cư An thở dài nói. ta thế nào cảm giác giống như là bóng rổ thi đấu được tổng hạng nhất tựa như. Cái này khắp nơi đều có người biết. Dina cười nói. Không sai biệt lắm. Nếu như U Tinh Nghịch có thể được ba quan vương nói. Phỏng đoán Louis Tao cũng biết cử hành trọng thể chè chén say sưa chúc mừng hoạt động. Người vẫn là xem thường đua ngựa ảnh hưởng lực. Toàn nước Mỹ thứ hai lớn vận động. Bóng rổ còn đủ không được. Cứ ăn sờ một cái chán tên này được hạng nhất tiền đã tới. Cái này đến tiếp sau này không ấn trước người anh em kịch bản phát triển à. Cái này đến trên đường liền bị nhận ra. Thật ra thì cái này cũng kỳ quái cứ ăn. Đi theo Dina cùng nhau dĩ nhiên có thể bị nhận ra. Nếu là cứ ăn một người ở trên đường đi lang thang nói. Phỏng đoán rất khó bị nhận ra. Người ngoại quốc xem chúng ta Trung Quốc người liền theo chúng ta xem người ngoại quốc tựa như. Không sai biệt lắm một cái hình dáng. Người khác đầu tiên nhận ra không phải hắn. Đều là trước nhận ra Dina. Một cái người da trắng đứng bên cạnh cái người châu Á khuôn mặt. Nhận ra quá dễ dàng. Nhìn cứ ăn mặt đầy khổ tương Dina cười nói. Qua 1-2 tháng là tốt. Khi đó mọi người cũng sẽ không quá quan tâm ngựa chủ. Mà là quan tâm đua ngựa. Đến lúc đó nói không chừng ra phố không người biết ngươi ngươi còn muốn khổ não đâu. Cư An nhướng mắt nói. Ta ước gì hiện tại mọi người liền cũng không nhận ra ta. An tâm ở bên trong mục trường qua ta cuộc sống gia đình tạm ổn. Cùng ngươi cuộc sống yên tĩnh trước chính là rất thỏa mãn. Dina nghe Cư An nói. Nắm tay duỗi tới nắm Cư An tay. Cư An đem mang An tay bắt ở lòng bàn tay. Đem đầu dựa vào lưng ghế. Nhắm hai mắt lại. Cùng xuống máy bay lúc này Cư An mới biết Dina nói không uổng. Cái này U Tinh Nghịch mới vừa được cái derby hạng nhất. Tên này vừa mới xuống máy bay sân bay Louis Tao bên cạnh một cái lớn tấm bảng quảng cáo tử lên cũng. Dựng đứng U Tinh Nghịch treo hạng nhất hoa vòng quanh. Mang thụ mang lè lưỡi tấm ảnh. Phía trên còn viết. Tức giận U Tinh Nghịch ngươi là Louis Tao kiêu ngạo. Cư An cùng Dina hai người mới ra liền sân bay ra đứng cửa. Liền thấy tay lo một đám còn có một nhóm lớn tử mặc đủ mọi màu sắc hoàn toàn là một bộ ngày lễ lối ăn. Mặc đang chờ ở lối ra. Chờ hai người đi ra liền lớn tiếng kêu Cư An cùng Dina tên chữ. Sau đó kêu một tiếng liền kêu tức giận U Tinh Nghịch là hạng nhất. Đi theo vỗ tay tới. Nhìn tay lo mười mấy người này vỗ tay. Sau đó từ từ toàn bộ lối ra cũng nhớ lại tiếng vỗ tay. Còn có người lớn tiếng nói. Làm tốt, thắng được đẹp. Các loại, người khoan hãy nói. Kỳ quái không thể Kentucky Derby gọi là đua ngựa thế vận hội Olympic. Tên này cứ ăn ngược lại là thể nghiệm được. Quốc nội Olympic hạng nhất cửa trở về nước mới ra phi trường đãi ngộ. Chính là tình cảnh lên ít đi lãnh đạo nghênh đón. Hơn nữa người cũng ít rất nhiều. Cũng không có ký giả gì. Chờ dọc theo đường đi ngồi xe đi hồi mở. 7-8 chiếc xe trên mình cũng treo bảng. Viết tức giận U Tinh Nghịch hạng nhất. Trên đường gặp phải xe cũng sẽ chủ động chậm một chút. Hướng về phía đoàn xe minh trước kèn bày tỏ chúc mừng. Đến lúc mục trường lúc này tên này mới vừa vào cửa liền thấy mình mục trường cửa cũng phủ lên băng. Dồn dọc, thật là quá điên cuồng. Để cho Cư An làm sao không hề nghĩ ngợi đến như thế cái derby hạng nhất lại có thể gây ra cái tình. Cảnh lớn như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.